Chương 1870, vừa ăn cướp vừa la làng. Một hơn cầu từ đặt trước. Đế Ti vừa tan bánh gạ tổ lại càng thấy đến không thích hợp, con mắt màu tím một mực chuyển động. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Miêu Nhi nương nhóm, đứng dậy đi đến nàng nhóm trước mặt, hỏi, các ngươi nhất định thừa dịp ta lúc ngủ làm cái gì đúng hay không? Mìn nạ hơi lộp bột một cái, không nghĩ tới Ngưu Giác nương đoán chuẩn như vậy, trên mặt nguyên bản nén cười biểu lộ một nháy mắt không có. Nàng hơi run lên một cái lỗ tai mèo, nói, không có a, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Lộc cộc Đế Ti uống nghiêm chỉnh chén nước, tiếp tục nói, ta cũng không tin các ngươi bộ dáng bây giờ liền cùng bình thường không đồng dạng. Được rồi, vậy liền nhanh ăn chút gì bánh gà tổ đi, ta muốn tiếp tục xem sách. An Lị vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng vậy à, ngươi nhanh đọc sách đi, nha không đúng không đúng, ngươi ăn mau đi bánh gà tổ đi, nhóm chúng ta muốn nhìn sách. Mìn nạ phụ hòa nói, xem đi, ta liền nói các ngươi có nhất định có vấn đề. Bình thường các ngươi làm sao không biết nói sai đâu? Đế Ti nói nghiêm túc. Jenny xem sự tình cũng nhanh bại lộ, liền cúi đầu tiếp tục bắt đầu vẽ tranh, con mắt màu xanh lục không dám nhìn hướng bọn hắn phía bên kia. Mìn nạ cùng An Lị QNZ, hai người bọn họ cúi đầu đảo sách, một thời gian không biết rõ nên nói cái gì. Lúc này nếu như lại lời giải thích, sẽ chỉ làm Ngưu Giác nương càng thêm hoài nghi. Mà lại nàng nhóm cu nở dê tìm không thấy cơ gì. Đế Ti cất bước đi vào Lưu Phong trước mặt, nũng nịu hỏi, bệ hạ, nàng nhóm đến cùng làm cái gì nha? Không có làm cái gì nha, nàng nhóm chỉ là đang ngủ thời điểm vẽ tranh mà thôi, cũng không có đang đọc sách. Lưu Phong mỉm cười nói, à, nguyên lai à, chỉ là đọc sách, đây chẳng qua là đọc sách, vì cái gì các nàng xem bắt đầu cũng khẩn trương như vậy. Đế Ti quay đầu nhìn xem nàng nhóm. Đúng đúng đúng, nhóm chúng ta cũng đang vẽ tranh mà thôi. Mìn nạ liên tục đi theo Lưu Phong nói. Đúng thế, trong đó còn muốn số rèn nỉ vẽ tốt nhất rồi, nhóm chúng ta quả nhiên cũng không bằng nàng đâu. An Lị che miệng cười nói. Cái gì à, rõ ràng là hai người các ngươi vẽ cu nở dê rất tốt ta rèn nỉ cu nở dê không chịu thua no y hệ lì ra bị mấy người chọc cười. Cười nhẹ lắc đầu nói, các ngươi kia thật là quá xấu rồi. Ngưu Giác Nương lập tức chạy tới tinh linh thiếu nữ trước mặt, dù sao chỉ có nàng mới là tương đối tỉnh táo không nghịch ngợm, nói không chừng hỏi nàng có thế biết rõ một chút đáp án. Hệ lý ra, ngươi vừa mới hẳn là có nhìn thấy đi, ta lúc ngủ nàng nhóm làm cái gì nha? Vì cái gì nàng nhóm bây giờ nhìn đến độ là lạ? Đế Ti dừng lại một cái, lại tiếp tục hỏi. Các nàng có phải hay không đối ta làm cái gì á? Ửng, Irina dừng một hồi lâu, tiếp tục nói, ngươi nhà, nhanh đi trước gương nhìn xem mặt mình đi. Mặt của ta thế nào? Đế Ti tranh thủ thời gian chạy hướng trước gương. Miêu Nhĩ nương mấy người lập tức cúi đầu xuống bắt đầu đảo sách, không có ngẩng đầu đi xem Ngưu Giác nương phía bên kia. Dù sao hiện tại lúc này, nếu như ai tùy tiện nói chuyện, kia nàng chính là cái thứ nhất gặp nạn. Cái gì? Đế Ti tại trước gương hô to, sờ lấy mặt mình chạy về đến, nghi ngờ nói, là ai đến cùng là các ngươi? Ai? Mìn nạ lắc lắc mèo cái đuôi, nói, ta nhìn xem hiện tại thật đẹp mắt nha. Đúng vậy à, lại có râu ria lại có mắt kính, còn có một quả đại hắc nốt rồi đâu, nhìn xem nhiều sinh động. An Lị che miệng cười nói, ta cảm thấy đẹp mắt nhất chính là cái kia tiểu ô quy, cùng ta ở trong biển nhìn thấy như đúc đồng dạng. Jenny cười nói, tốt tốt, xem ra ba người các ngươi mỗi người cũng có tham dự. Đế Ti hai con mắt híp lại nói, Mìn nạ lập tức để sách trong tay xuống bàn, đứng dậy đi ra nói, không có, ta không có, đều là An Lị một người vẽ. Tốt, thối con mèo, lúc này thế mà phản bội ta. An Lị tức hổn hển một mặt tức hổn hển, lập tức nói sang chuyện khác nói, kỳ thật đều là rèn nì chủ ý. Rèn nì lập tức ngây ngẩn cả người, trong tay bu tờ vẽ cu nở dê không tiếp tục vẽ lên, tranh thủ thời gian trô nở ơ bản vẽ đằng sau nói, hai người các ngươi hoan buồn ta. Mìn nạ làm một cái mặt quỷ, nói, kỳ thật đều là thối hồ ly sai, nhóm chúng ta đều chỉ là nghe nàng mà thôi. Thối con mèo, chờ sau đó nhìn ta cào bất nạo chết ngươi. An Lị hai tay lập tức giơ lên. Ngươi bây giờ trước khác cào ta, ngươi xem trước một chút làm sao đối phó lớn bỏ sữa đi. An Lị che miệng cười nói. Ngươi cu nở dê chạy không thoát, ai bảo ngươi cu nở dê có vẽ đâu. An Lị lập tức nói. Ta vẽ ra không có ngươi nhiều, ta cái vẽ lên một cái đại hắc nốt rồi mà thôi. Mín nạ cái khó lo cái khôn no ý rẻn ní lập tức giơ tay lên, vội vàng nói, ta cu nở dê không có hoa rất nhiều, ta chỉ tốn một cái kính mắt mà thôi. An Lị nhìn về phía hai người, nói, tốt, hiện tại hai người các ngươi ngược lại là phiết sạch sẽ. Mín nạ quăng cái gì cái đuôi, tranh thủ thời gian trốn đến cái bàn một bên khác, tiếp tục nói, lớn bỏ sữa, ngươi phải tin tưởng nhóm chúng ta. Đế Ti từng bước hướng nàng nhóm dạo bước tiến lên, từng chữ nói ra nói, ta còn không hiểu rõ các ngươi sao các ngươi khẳng định mỗi người cũng vẽ lên. Không có không có, đều là An Lị một người vẽ. Mín nạ đã cười đáp không được. An Lị nhìn thấy Ngưu Giác Nương sức sống bộ dáng, lại nhìn thấy trên mặt nàng vẽ cũng là đồng dạng cười đáp không được. Các ngươi nói hế lì dạ còn có ni khả không có vẽ. Ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra tin tưởng, nhưng là các ngươi nói các ngươi không có vẽ, kia trừ phi trời sợ. Đế Ti nói, ha ha ha thật xin lỗi, nhóm chúng ta không phải cố ý. Mỉn nạ ôm bụng cười nói. Ngươi nhanh đừng nóng giận, ngươi tức giận trên mặt vẽ nhìn liền rất buồn cười. An Lị cười to nói, hừ, các ngươi còn tại cười, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Đế Ti đem tay hào sắn. Đạp đạp đạp Ngưu Giác Nương cất bước chạy tới bắt Miêu Nhĩ Nương, thế nhưng là Mỉn Nạ thân thủ tương đối tốt, lập tức liền tránh rơi mất. Tránh rơi về sau Mỉn Nạ, hướng về phía Đế Ti làm một cái mặt quỷ, nói, đến nha, ngươi mau tới bắt ta. Ngươi chờ đó cho ta chờ một cái nhất định sẽ bắt được ngươi. Đế Ti quay đầu nhìn xem Hồ Nhĩ Nương, nói, ta trước bắt An Lị đi, nàng tương đối dễ dàng bắt được. Vì cái gì nha, tại sao muốn cái thứ nhất bắt ta à? An Lị lập tức bắt đầu chạy trốn. Hừ, khẳng định là ngươi ra chủ ý, không phải vậy nàng nhóm mới sẽ không vẽ mặt của ta đâu. Đế Ti nói. Không phải, không phải, lần này thật không phải là ta, là Mỉn Nạ, là cái kia thối con mèo. An Lị vội vàng giải thích nói. Ta vậy mới không tin đâu, Mỉn Nạ mới không có nhiều như vậy tiểu tâm tư đâu. Nhất định là ngươi. Đế Ti một cái nắm chặt Hồ Nhĩ Nương hổ ly cái đuôi. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ 9.